Bạn trai được gió lớn thổi tới. Chương 27, góc truyện audio.com, editor, Hướng Nhật Quỳ. Trong diễn đàn có đủ loại tin đồn về minh tinh, có rất nhiều post mờ ám được bùng nổ. Các tiêu đề trong đây không hề chỉ đích danh, hầu như post vừa đăng lên thì lập tức bị đẩy sang trang thứ hai. Nhưng người mở topic cũng chẳng vội, có hai chữ forum và tiểu quỷ thu hút mắt nhìn này thì tin chắc sẽ có thể hấp dẫn một đám người nhấp vào nhanh thôi. Nội dung post là thế này. Chủ thớt là người làm trong ngành liên quan, trước đây cũng nghe khá nhiều tin đồn về việc người trong giới nuôi tiểu quỷ. Nhưng trước giờ chưa từng mở mang kiến thức, mãi đến khi một đống gạch được chuyển tới đoàn phim mà tiểu thịt tươi họ L nào đó quay phim của forum tối nay. Một L, chờ Mỹ có tiền, Mỹ nhất định phải mua một chủ thớt để có thể nói hết một lần luôn. Hai L, bạn này mã hóa cứ như không mã vậy, tối nay đã đăng cái forum kia nên chủ thất cẩn thận chút nhé, ở ngoài fan nhà anh này rất nhiệt tình, cẩn thận lát nữa sẽ vào chửi chết thất đó. 3 L, chủ thất đã dự liệu gì thì mau nói, đầu tiên là LYX bị thương, sau là HBT cũng được đưa vào bệnh viện, tôi cảm thấy YSY rất tà môn, không ngờ vậy mà nuôi tiểu quỷ thật. 4 L, lầu trên à, mình khuyên bạn đừng có mang HBT ra. Bây giờ hai nhà họ đều giống như có chung ý kiến, cẩn thận đến lúc đó fan hai nhà cùng cấu xé bạn đấy. 5 L, LSY với HBT thì tôi biết, nhưng LYX là ai? Vô danh tiểu tốt một thì đâu cần viết tắt. Một gốc là tiểu thấu minh, Xiao Tu là những người có độ tồn tại thấp, thậm chí gần như không nổi tiếng trên mạng xã hội. 6 L, Lục Hoài Du, Hàn Bắc Đình, Lương Vũ Hành, đã hiểu chưa? Móc lửng. 7 L, xóa đi, đêm nay chủ thất tung tin vịt SL. 8 L, lầu trên đừng nói thẳng tên được không, lát nữa fan sẽ vào post phá đó. 9 L, lầu trên à bạn đổi lại đi, fan vào rồi. Một fan nhấp vào thì sẽ có vô số fan nhấp vào, thế nên bài post đã nhanh chóng biến thành đại chiến giữa fan và anti. Chủ thất chỉ dùng mấy câu không hề có chứng cứ đã nổi lên sóng gió không nhỏ. Hơn nữa họ không chỉ chọn lọc post này, mà bên ngoài cũng chạy theo mở thêm vài post phức tạp. Những post ấy đều nhanh chóng trở nên nóng hôi hổi. Ngay khi fan của Lục Hoài Du bắt đầu chửi mắng quản trị viên không xóa post thì chủ thất lại mở thêm một topic. Ban đầu tôi chỉ muốn cảm khái chút thôi, việc nuôi tiểu quỷ thì tôi chẳng ý kiến gì, nhưng các bạn fan cứ đuổi theo muốn đập tôi, thế thì đừng trách tôi cho các bạn cây búa nhé, dưới đây là bài tế. Mọi người đều biết tuy diễn xuất của tiểu thịt tươi họ L nào đó kém đến độ cả nước đều biết nhưng vẫn đang phá hỏng mấy bộ phim đến chẳng biết mệt là gì, gần đây lại nhận một vai nam hai của bộ phim nào đó. Cớ sao lại cho rằng anh ta nuôi tiểu quỷ chứ, mọi việc phải kể từ lúc anh ta vào đoàn. Bộ phim này tuy quay gần thành phố S nhưng trừ tiểu thịt tươi họ L ra thì tất cả diễn viên đều ở lại đoàn phim, chỉ mỗi anh ta là chạy hai đầu từ nhà đến đoàn phim. Hơn nữa theo tôi được biết thì nhà của anh ta cũng cách khá xa trường quay. Ở trên tôi biết nhất định fan sẽ nói rằng có vài người không thích ở khách sạn, nếu đã cùng thành phố thì chắc chắn ở nhà là thoải mái nhất. Nhưng tiểu thịt tươi họ L nào đó ấy hả, anh ta chưa bao giờ ăn cơm cùng mọi người, mỗi buổi trưa trợ lý đều mang cơm nước đến phòng nghỉ cho anh ta rồi đi ngay. Hơn nữa ngày thường trừ việc phải quay những cảnh của mình thì anh ta đều làm ổ trong phòng nghỉ, chẳng hề. Góc truyện audio.com ngồi ngoài chờ diễn như các diễn viên khác, tình huống này có phải nghe rất quen tai không? Phải, đó chính là thói quen nuôi tiểu quỷ mà các bạn đã nghe qua, bởi vì phải cung phụng một ngày ba bữa thế nên anh ta phải trốn trong phòng ngủ thì mới cho ăn được. Chẳng qua dù có như thế thì đoàn phim vẫn có không ít người biết được chuyện này. Không chỉ tôi mà còn có các nhân viên khác, chúng tôi đều từng thấy cảnh anh ta lén lút nuôi dưỡng tiểu nhân trước khi ăn cơm. Và lại các bạn cẩn thận ngẫm lại xem, tài nguyên mà những năm qua anh ta ra mắt có phải vẫn luôn rất tốt không, cũng chẳng hề nghe nói bối cảnh của anh ta có gì đặc biệt cả. Mặc dù mấy bộ phim trước đó anh ta quay đều be bét, nhưng người thích anh ta trước giờ chưa từng ít, người nào người nấy y như con sâu độc ở bên trong, người trong giới xem còn chẳng hiểu nữa là. Hiện tại đã biết anh ta nuôi tiểu quỷ nên tất cả đều giải thích được, đó chẳng qua là mượn trước vận may của sau này mà thôi. Còn chuyện lầu trên có người nhắc đến Hàn Bắc Đình và Lương Vũ Hành thì mọi người cứ vận dụng cái đầu thông minh của mình mà ngẫm lại là biết chuyện gì ngay. Đóng ngoặc vuông, 1 L, chủ thất thật sự thấy được, tò mò hình dạng của tiểu quỷ như thế nào quá. 2 L, không có hình ảnh thì bạn nói được gì. 3 L, có điều chủ thất có nói vài câu rất có lý, tài nguyên của anh ta mấy năm qua đúng là rất quái lạ. Tôi đầu quân cùng công ty anh ta, diễn xuất tốt hơn anh ta nhiều, nhưng tài nguyên thì tàn bạo đến phát khóc. 4 L, người qua đường thật đây, nghĩ tới chuyện của quãng thời gian trước chỉ mong sao tôi mà đầu quân thì sẽ không hợp tác với anh ta đâu. 47L, image chạy qua Weibo của mấy diễn viên hợp tác và nhân viên, nhưng trong mấy bức ảnh chụp ăn cơm này quả thật không thấy L. 76L, đau lòng Lương Vũ Hành, không thù không oán với anh ta, kết quả giờ còn đang nằm viện kia kìa. Sau khi mọi người thương tiếc Lương Vũ Hành ở topic của chủ thớt thì lần lượt chửi rủa Lục Hoài Du. 222L, còn chuyện này mọi người không biết nè, sau khi Lương Vũ Hành bị thương, đất diễn của L tăng lên không ít. Mà Hàn Bắc Đình nhận vai mà Lương Vũ Hành diễn thì khôn ngoan hơn nhiều, nhưng bây giờ cậu ta giống hệt cái đuôi của Lục Hoài Du, mấy ngày trước còn chạy đến trường quay thăm đoàn đấy. Fan của Lục Hoài Du làm sao có thể chịu nổi thần tượng bị người ta đặt điều nói xấu, ngay lúc thông tin đưa ra thì lập tức lao ra chửi nhau. Chỉ là bọn họ lại không biết, đó là mục đích của kẻ đứng sau, chỉ cần fan càng hăng thì vấn đề này càng nổi trội. Cuối cùng bài post bị chuyển ra khỏi diễn đàn, chuyển tới Weibo, rồi đến chỗ khác. Fan của Lục Hoài Du vừa tổ chức làm trận lật kèo, vừa liên hệ với công ty, hối thúc phía công ty mau chóng đứng ra xử lý. Lâm Nguyên đang nắm trong tay con át chủ bài cuối cùng, thấy mọi chuyện đều phát triển theo hướng đã dự liệu, khỏi phải nói kích động bao nhiêu, chỉ dựa theo kế hoạch thì lúc này không cần phải toàn lực đánh trả nữa. Vì thế anh ta bảo phòng làm việc gửi thư luật sư cho mấy blogger và chủ topic sớm nhất. Người trong nhóm nghe xong đều mờ mịt, vẻ mặt không thể tin. Anh Lâm à, anh muốn xác nhận với sếp Dung hay Ngư Ngư không? Người trong nhóm họ đều biết Dung Bạch và Lục Hoài Du là bạn cùng phòng thời đại học, thi thoảng cũng sẽ nhúng tay vào một số chuyện trong công việc của anh. Bởi vậy khi nghe sự sắp xếp dại dột này của Lâm Nguyên thì lập tức cảm thấy nên tìm người đến quản lý anh. Góc chuyện audio.com, ta, Lâm Nguyên cũng hiểu thời điểm bị bôi đen, ngoại trừ thư luật sư sẽ khiến các blogger và cư dân mạng chế giễu thì chẳng có tác dụng uy hiếp gì, thậm chí còn có thể phản tác dụng. Làm theo tôi nói đi. Lâm Nguyên đoán mấy người này đều đang nghĩ có phải anh uống lộn thuốc rồi nên mới có thể ngu xuẩn như vậy. Vấn đề này hiện tại anh ta chỉ có thể nhịn bởi vì anh ta còn cất giấu con át chủ bài, thêm một người biết nó lại tăng một phần thông tin bị lộ ra ngoài. Sau khi gửi thư luật sư, đám cư dân mạng đầu tiên là ngơ ngác, kế đó quả nhiên bật chế độ cười nhạo. Nhưng nhóm fan lớn của Lục Hoài Du sau khi nhìn thấy thì suýt nữa không khóc nổi, vừa spam vừa ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Lâm Nguyên và công ty. Về phần blogger thì chia làm hai loại, một loại là anh muốn kiện thì cứ kiện đi, tôi không sợ. Loại còn lại là nếu anh muốn kiện tôi thì tôi cũng không dám nói nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà dồn ép thêm vài câu, không phải tôi không muốn nói, mà bởi vì anh uy hiếp tôi. Bất kể là loại nào cũng dễ dàng khơi mào hứng thú của đám cư dân mạng. Nhưng ác hơn vẫn là leaker đầu tiên mở topic sau khi thư luật sư được gửi đến, hắn ta liền không phát ngôn trên mạng nữa. Cư dân mạng đều suy đoán liệu có phải hắn bị dọa đến không dám nói nữa không. Kết quả đến rạng sáng, hắn trực tiếp đăng video lên, đồng thời ghi kép. Chẳng phải mấy người muốn kiện tôi tung tin vịt ư, có phải có bằng chứng thì không phải là bịa chuyện không? Đoạn video được trải qua cắt nối biên tập nên thời gian rất ngắn, nhưng vẫn có thể thấy rõ Lục Hoài Du đang lấy hoa tươi và trái cây ra để bái gì đó. Thứ được bái tuy không được video quay lại, nhưng so với những vật ở bên cạnh thì có thể đoán được là một con vật nhỏ, mọi người ăn dưa cả ngày trời, thế nên trong tiềm thức cho rằng đó chắc chắn là tiểu quỷ. Vả lại khi Hàn Bắc Đình đi vào, nét mặt của Lục Hoài Du rõ ràng là chột dạ, điều đó càng chứng tỏ rằng đó không phải thứ mà con người có thể thấy được. Tất cả cư dân mạng vốn chỉ hit dreamer đều khiếp sợ, thậm chí cả bộ phận fan cũng bắt đầu dao động. Lúc này đã là rạng sáng, đám cư dân mạng ăn dưa trực tiếp đưa tin tức liên quan lên hot search. Người của leaker bôi đen đã chọn sẽ đăng video vào rạng sáng với ý muốn đánh cho họ trở tay không kịp, nào biết phòng làm việc của Lục Hoài Du chẳng những không trả lời vào rạng sáng, thậm chí sáng hôm sau cũng chẳng phản ứng gì. Thẳng đến giữa trưa, hứng thú những người qua đường đều đạt đến đỉnh điểm. Lúc này một viên cảnh sát của sở cảnh vụ nào đó đã gửi một thông báo, nội dung là bắt được ba tên nào đó lén lắp camera trong phòng nghỉ của người khác. Kẻ khả nghi xâm phạm tội, đồng thời lan truyền tin đồn trên mạng tạo thành tổn hại rất lớn đối với danh dự của người khác. Cảnh sát đã dùng hình phạt giam giữ để xử lý ba người họ, tiền phạt FX.000 nhân dân tệ, đồng thời yêu cầu ba người họ công khai xin lỗi đối với người bị hại Lục X Du, bồi thường tổn thất tinh thần FX.000 nhân dân tệ. Cũng thông báo rằng Lương Ích Hành đã bị bắt vì tội xúi dục, cảnh sát dùng hình phạt giam giữ một tháng với gã ta, tiền phạt FX.000 nhân dân tệ, cũng yêu cầu gã công khai xin lỗi đối với người bị hại Lục X Du, bồi thường tổn thất tinh thần FX.000 nhân dân tệ. Weibo này vừa được đăng lên, phòng làm việc của Lục Hoài Du lập tức xe điên cuồng, đồng thời ghi. Xã hội pháp chỉ, góc chuyện audio.com, thị phi đúng sai tự có công đạo. Tất cả người qua đường nhìn thấy đều hoang mang, nhất là quần chúng ăn dưa. Bọn họ ăn dưa cả ngày nên đã no lắm rồi, vừa định nghỉ ngơi thì lập tức bị một quả dưa to khác đưa mép, còn là loại ăn cực kỳ ngon này. Chẳng ai có thể nghĩ vậy mà lại có loại dưa to thế này. Tuy giấy thông báo đã mã hóa danh tính của hai bên, nhưng Lương Vũ Hành được không ít người thương tiếc hai ngày qua khi Lục Hoài Du bị bôi đen, bây giờ nhìn thấy gã là kẻ phạm tội xúi dục thì người hơi có đầu óc một cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Các blogger còn tranh nhau xóa Weibo như xem tốc độ của ai nhanh hơn, trước đó bất kể đã mạnh miệng nói bạn muốn kiện thì cứ kiện hoặc dồn ép thêm vài câu, họ đều dùng tốc độ nhanh nhất để đưa ra thư xin lỗi, đồng thời thái độ vô cùng thành khẩn. Nào là đều do lỗi của bọn họ vì đã phát biểu những lời làm tổn hại danh dự của Lục Hoài Du, còn xin Lục Hoài Du người lớn đừng chấp kẻ tiểu nhân mà tha thứ, nếu yêu cầu bồi thường thì họ sẽ cam tâm tình nguyện gánh vác. Fan của Lục Hoài Du bị những người này chèn ép đến chẳng dám nói lời nào bấy giờ đều tức giận, họ dồn dập chạy đến phía dưới sở cảnh vụ để cảm ơn viên cảnh sát còn cho anh trai đó một đạo lý công bằng. Đồng thời không quên cấu xé fan nhà Lương Vũ Hành, tuy ngoài đời thực đối phương đã bị bắt giữ, nhưng trên mạng thì không dừng lại ở đó. Các fan và quần chúng ăn dưa đều dùng tốc độ mau lẹ đưa chuyện gã bị bắt giữ lên top 1 hot search, đảm bảo tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Thật là hả lòng hả dạ. Cũng có cư dân mạng tỉ mỉ phát hiện rằng thông báo vụ án chỉ có 3 người kia là xâm hại quyền riêng tư của Lục Hoài Du chứ chẳng ai biết trước đó Lục Hoài Du đã bái thứ gì. Sau khi nhìn thấy post này thì fan nhà Lương Vũ Hành giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, ra sức lấy chuyện này để công kích Lục Hoài Du. Sau đó Hàn Bắc Đình đăng một video, trong video này bất kể là quần áo hay động tác của Lục Hoài Du đều có thể thấy video đó được quay cùng lúc với cái NT đã đăng trước đó, chỉ khác mỗi góc nhìn. Trong video Hàn Bắc Đình quay, chẳng những quay được động tác cúi chào của Lục Hoài Du, còn quay được thứ được bái một chú cừu lười biếng, hai, mang quả đầu xù xì. Hai, lãn dương dương, lan yang yang cừu lười biếng. Con cừu nhỏ phàm ăn đeo một tấm yếm màu vàng. Cừu này không thích làm việc và chỉ muốn ngủ, nhưng vì bản tính lười biếng bẩm sinh đó nên cừu lười biếng thường bị sói xám bắt đầu tiên. Cậu ta cũng thường xuyên lăn ra ngủ khi sói xám bắt cóc những bạn cừu. Cừu lười biếng được phát hiện mang rất nhiều tài năng tiềm ẩn trong mình qua mỗi tập phim, như là ngụp lặn. Cũng giống như mấy đứa làm biếng có mạng mà không xài, khác cái là con não nhưng không biết tận dụng, bị chửi như chó vẫn cứ thích lấy mấy lý do sàm lờ của nó up lên Wattpad đọc offline vậy đó. Ngay sau đó Nguyễn Sơ Tình lại share video của Hàn Bắc Đình, đồng thời đăng một đoạn ghi chép trò chuyện trên WeChat lên. Nguyễn Sơ Tình, tại sao phải bái cừu lười biếng? Hàn Bắc Đình, bởi vì hôm qua sư huynh chơi game thua em, ảnh bảo cừu lười biếng là người giành được nhiều huy chương vàng nhất trong thế vận hội cừu lần thứ 125, nói không chừng có thể dính được vận may, buổi tối sẽ thắng trở lại. Nguyễn Sơ Tình, lúc cô chụp màn hình đoạn ghi chép trò chuyện này còn cố tình kèm theo ngày tháng, sau khi đám cư. Góc chuyện audio.com, dân mạng nhìn thấy thì tâm trạng hệt như 6 dấu chấm phía sau cô, ngày sau đó điên cuồng ha ha ha, tỏ vẻ cái gì với cái quái gì vậy. Cũng có người nhanh chóng cảm thấy chơi rất vui, còn Lục Hoài Du chất vấn một cách trịnh trọng. Tại sao phải dính vận may của cừu lười biếng chứ, rõ ràng cừu vui vẻ của chúng ta mới là bé cừu thông minh nhất đồng cỏ xanh. Sự tình tới đây đã kết thúc tốt đẹp, Lương Vũ Hành không chỉ bị bắt giữ mà còn khẳng định rằng đoán chừng khi trở ra gã sẽ khó mà hòa mình trong giới này. Chẳng những trong giới không ai dám hợp tác với gã, mà đám cư dân mạng chỉ cần nhìn thấy gã sẽ nghĩ tới hai ngày bị lừa gạt bởi mấy trò điên khùng của gã. Ngược lại, Lục Hoài Du chẳng những thu hoạch được kha khá người thương tiếc, đến cả thiện cảm của những người qua đường mà trước đây chẳng cảm giác gì với anh cũng tăng gấp bội. Thậm chí còn có người chăm chỉ để lại lời nhắn dưới Weibo của anh để hỏi xem bái cừu lười biếng có thật sự hữu dụng không. Và một ngày nọ anh thật sự trả lời kèm theo ảnh chụp màn hình của một game đã thắng. Hữu dụng, đương nhiên, chuyện này sau này hãng nói. Mà lúc này, tổng đạo diễn sự kiện ngài Lục Hoài Du của chúng ta đang nằm sấp trên thảm trải sàn phòng khách thương lượng với người tí hon. Tao vừa mua được một món đồ ở trên mạng, sáng mai sẽ đến đây lắp đặt, tới lúc đó mày đến thư phòng trốn nha. Người tí hon chẳng nhận ra vấn đề gì bèn gật đầu đáp. Được, cách chương.